Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, thứ 119 chương bầu trời lời nói dối có thiện ý. Sửa chữa, Minh Vực lại lần nữa lọt vào một trường hạo kiếp, mà giờ khắc này Mộ Dung Thính Vũ canh giữ ở Minh Vương bên giường ở chiếu cố hắn. Đối với Minh Vương lòng của nàng ngũ vị tạp trần. Không biết thế nào đi đối mặt mới tốt mà Hiên Viên Nguyệt. Mộ Dung Thính Vũ thủy chung cảm thấy hắn không có khả năng thoáng cái liền biến nhiều như vậy. Cho dù trong cơ thể ma tính phát tác, nhưng là của hắn nhân tính còn đang, nhất định là đâu xảy ra vấn đề bầu trời đi đến. Nhìn Mộ Dung Thính Vũ ngồi ở chỗ kia phát ngốc, lạnh lạnh trong mắt thoáng qua một mặt tinh quang, lập tức đi tới bên cạnh nàng nói. Phu nhân, ngươi còn là hồi đi nghỉ ngơi. Chủ nhân có ta chiếu cố. Mộ Dung Thính Vũ chuyển con ngươi nhìn bầu trời. Lần này đại nạn, bầu trời mấy người bọn hắn cũng tao bị thương nặng. Thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, mà bọn họ còn phải xử lý Minh Vực tất cả sự tình. Thản nhiên nói, quên đi, ta tới chiếu cố. Mộ Dung Thính Vũ nói, liền tiếp nhận bầu trời trong tay dược hoàn. Uy hôn mê Minh Vương uống thuốc, mà Minh Vương đã hôn mê 3 ngày còn chưa tỉnh lại. Tất cả sự tình cuối lòng của nàng rất loạn là. Phu nhân kia cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, bầu trời cầm chén cho Mộ Dung Thính Vũ liền. Xoay người ra Mộ Dung Thính Vũ múc y dược thuốc đặt ở bên môi nhẹ nhàng thổi lất phất. Rất sợ nóng, động tác ôn nhu mà thần tình chuyên chú. Một điểm không có chú ý người trên giường sớm đã tỉnh lại. Minh Vương tỉnh lại đập vào mi mắt liền là như vậy một bộ hình ảnh. Trong lòng chảy xuôi một trận ấm áp, Vũ Nhi còn là để ý hắn. Nếu như có thể hắn hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng lưu vào giờ khắc này nên có bao nhiêu hảo. Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt, hai con ngươi tương đối, đáy mắt thoáng qua quần áo vui sướng. Người đã tỉnh, thanh âm êm ái có không che giấu được kích động. Nhượng Vũ Nhi lo lắng, Minh Vương suy yếu thanh âm nói. Thâm thúy con ngươi cực nóng nhìn nàng. Mau ăn dược, Mộ Dung Thính Vũ cảm nhận được kia cực nóng con ngươi. Đáy lòng run lên, đạm nhiên ngữ khí che giấu đáy lòng kinh hoàng. Ta tự mình tới, nói Minh Vương sẽ phải đứng dậy. Vươn tay hắn đi đón quá dược hoàn, tay ngươi bị thương. Đừng động, Mộ Dung Thính Vũ đáy lòng thoáng qua một tia đau đớn. Không đại sự gì, Vũ Nhi không muốn lo lắng, Minh Vương suy yếu thanh âm tùy ý nói. Cái gì không có việc gì, nếu như không phải ta, tay ngươi cũng sẽ không, Mộ Dung Thính Vũ cảm xúc bỗng nhiên kích động. Nàng không muốn Minh Vương vì nàng như vậy, nàng muốn không hề lo lắng ly khai ở đây. Thế nhưng vì sao còn là cùng nhị liên tam chuyện phát sinh? Làm cho nàng đã chuẩn bị yên lặng tâm lại lần nữa khơi dậy gợn sóng. Nhìn Mộ Dung Thính Vũ kích động như thế thân tình, Minh Vương đáy lòng thoáng qua một tia đau tiếc, Vũ Nhi có lẽ là sợ hãi, mới có thể như vậy kích động, bi thương nước mắt một giọt tích hạ xuống, nhỏ xuống chén thuốc lý, lạch cạch văng lên bi thương nước mắt lưng tròng. Chua xót khổ sở tâm không chỗ biểu đạt, còn đang chướng đầy toàn bộ đáy lòng. Vũ Nhi, không khóc, ta không sao, Minh Vương vội vàng đứng dậy, tiếp nhận chén thuốc để ở một bên, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực. Cảm giác như thế thực sự rất kiên định, rất hạnh phúc. Vũ Nhi, chỉ cần ngươi không có việc gì là được, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta là được. Minh Vương ôm cổ tay của nàng từ từ buộc chặt. Hình như muốn đem nàng khảm tiến thân thể bình thường, Mộ Dung Thính Vũ lệ như cắt đứt quan hệ ở chân châu bình thường. Không được chảy xuôi, trong khoảng thời gian này bất đắc dĩ, bất lực toàn bộ tùy hôm nay phát tiết ra, hạnh phúc, hài lòng, ấm áp, yên ổn, tất cả, toàn bộ đô hướng nàng như điên chiều bình thường đánh tới. Đây là nằm mơ sao? Là mộng sao? Nếu như là mộng, nàng thà rằng vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh táo lại. Mặc dù là hư ảo, nàng cũng thà rằng chìm đắm tại đây hư ảo trong hạnh phúc. Cuộc đời này cũng không muốn tỉnh lại, giúp vào này rộng ôm ấp trong, lại là như vậy an ổn. Là như vậy, Antomani đem mấy ngày liền tới nay khủng hoảng đủ số chút xuống ra. Nếu không sẽ đem nàng kiềm chế truyền bất quá đi tới. Mấy ngày liền tới nay sợ hãi, bất lực, mượn do thì bờ vai của hắn, tẫn số phát tiết ra, mà Minh Vương ôm thật chặt trong lòng người, kia hoặc người giọt nước mắt, kìm lòng không đậu đầu lưỡi khẽ liếm, mặn mặn cay đắng nước mắt, lại là phân ngoại nhéo tim của hắn, đầu lưỡi đụng chạm, lại là nhượng Mộ Dung Thính Vũ tâm chợt ngẩn ra, sương mù mênh mông tròng mắt nhìn trước mắt nam tử, từng khi nào, rúc vào hắn ôm ấp trong, làm cho nàng an tâm, làm cho nàng mê luyến, kia ngày xưa năm tháng lại lần nữa dũng hiện ra, khác ôn nhu bao vây lấy chính mình, khác thường hạnh phúc đánh thẳng vào chính mình, lúc này, trong đầu lại là một trận mê muội, lúc này chỉ nghĩ và hắn quý trọng này hạnh phúc ngắn ngủi thời gian. Đầu thật sâu vùi vào lồng ngực của hắn, nghe bên trong viên kia tâm rất nhanh nhúc nhích nhiên một cỗ. Chưa bao lâu, trong lòng người đó là hắn dưới đèn thư đồng thêm hương hồng tay áo. Ở hắn mệt mỏi lúc dâng lên một chén hương trà, kia bay thanh nhã thơm ngát nước trà ngâm ra chính là nồng đậm tình ý. Hắn hội cùng nàng xem kia bay múa đầy trời trà mỹ hoa. Mà nàng sẽ vì hắn đánh đàn. Hai người ở chung, bình thản chung lộ ra nhè nhẹ ngọt ngào. Hai môi tương thiếp, môi của nàng bị hắn thật sâu mút ở. Trong miệng lập tức bị Minh Vương bá đạo lưỡi xâm chiếm. Nàng vén môi muốn nói lúc, hắn thâm nhập kia mọi cách mềm mại phương khang chung, thâm nhập nàng tâm thần ở chỗ sâu trong, mang theo kia nồng đậm cực nóng yêu say đắm. Hắn Minh Vương hiên viên Minh Hàn kiếp này duy nhất tình cảm chân thành. Duy nhất nhượng hắn buông tha mình yêu say đắm, duy nhất nhượng hắn hồn dắt mộng vòng nữ tử. Kia dây dưa lực lượng của nàng vì sao cường hãn được như vậy, kinh tâm động phách. Kinh tâm động phách, đáy lòng yêu cực nóng thiêu đốt, đáy lòng kia phân cảm tình như can xài liệt hỏa bình thường va chạm điên cuồng thiêu đốt. Vũ Nhi, ta yêu ngươi, ta thực sự thật yêu ngươi, Minh Vương khàn khàn thanh âm chút xuống chảy ra. Kia thâm thúy con ngươi u ám thiêu đốt nồng đậm yêu. Mộ Dung Thính Vũ mông lung hai tròng mắt nhìn Minh Vương kia giữ tợn vết sẹo. Thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng đi đụng chạm kia vết sẹo. Đầu ngón tay ở một chút di động tới, cảm thụ được lấy dấu vết tồn tại với giữ tợn. Vết sẹo này là bởi vì nàng mà sinh, mà tay hắn lại đang ở đẩy xuống của nàng Y Samonsơ, hiên viên Minh Hàn, Mộ Dung Thính Vũ lạnh lạnh. Thanh âm gầm lên giận dữ. Minh Vương thình lình ngẩn ra, lăng lăng đối mặt như vậy tức giận Mộ Dung Thính Vũ. Tái nhợt tiêu thụy hai má bởi vì tức giận mà bị lây một mặt đỏ ửng. Rất là say lòng người. Vũ Nhi, Minh Vương nhẹ giọng nói. Bầu trời, Mộ Dung Thính Vũ lạnh lạnh thanh âm mang theo chèn ép khí tức truyền ra. Minh Vương không rõ chân tướng lăng lăng ngồi ở chỗ kia. Lúc này hắn không biết nàng lại vì sao như vậy sinh khí. Bầu trời ở, bầu trời đẩy cửa mà đi. Mộ Dung Thính Vũ ngồi ở mẹ con thượng, lạnh lạnh con ngươi lạnh lùng nhìn nàng. Mà Minh Vương thì ngồi ở đầu giường mê hoặc không ngớt. Bầu trời ngươi chủ nhân tay là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Thính Vũ lạnh lùng nói. Đã tàn phế, vì sao tay hắn cùng bình thường không khác? Động tác như thường, này. Này, chủ nhân tay có lẽ sẽ tàn phế, bầu trời ấp ấp úng úng nói. Lúc trước giác này nói dối, liền biết sẽ có hôm nay, lại không có nghĩ đến phu nhân tức giận là to lớn như thế. Bức nhân khí tức là như thế hàn, là các ngươi thông đồng. Mộ Dung Thính Vũ trong suốt tròng mắt chuyển qua đây nhìn Minh Vương. Khó trách hắn ba ngày ba đêm chưa từng tỉnh lại, là đang dối gạt của nàng sao? Nàng ghét nhất người lừa nàng. Không phải, chuyện này chỉ là một mình ta chủ ý và chủ nhân không quan hệ, bầu trời lập tức làm sáng tỏ nói. Nàng cũng không muốn liên lụy chủ nhân, như vậy nàng liền thất bại trong gang tấc. Chủ nhân đối phu nhân cảm tình bọn họ toàn nhìn ở trong lòng. Tất cả đều vì bọn họ nóng ruột, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Thừa dịp cơ hội lần này, làm cho phu nhân thấy rõ ràng tim của mình. Cho nên nàng ở dược trung hạ một chút mê dược, nhượng chủ nhân nghỉ ngơi thật tốt, đồng thời cũng hy vọng phu nhân lo lắng đồng thời hội suy nghĩ. Cẩn thận, được rồi, ngươi đi xuống. Mộ Dung Thính Vũ lành lạnh thanh âm nói. Bầu trời vốn định nói cái gì nữa, thế nhưng cảm nhận được Mộ Dung Thính Vũ kia chèn ép khí tức, liền xoay người ra, nghe Mộ Dung Thính Vũ nhìn bầu trời ly khai, cấp tốc biến mất trên mặt lưu lại lệ ngân, rất nhanh khôi phục lại lạnh lùng biểu tình, nghiêng đầu, nhìn thấy Minh Vương con ngươi trung thoáng qua một đạo phức tạp quang mang. Thản nhiên nói, Vương Thượng đã không còn đáng ngại, chính mình uống thuốc, ta rời đi trước, nói liền áp thúc đẩy chiếc ghế ly khai. Vũ Nhi, ta, Minh Vương lập tức duệ ở Mộ Dung Thính Vũ tay. Thấp giọng nói, nhìn Mộ Dung Thính Vũ cặp kia lành lạnh trong mắt, trong lòng thoáng qua một tia sợ hãi. Hắn không muốn như vậy, nếu như có thể hắn thà rằng tay của mình thực sự phế bỏ cũng không muốn như vậy. Nghỉ ngơi thật tốt, Mộ Dung Thính Vũ nhàn nhạt ngữ khí mang theo một tia xa cách. Mộ Dung Thính Vũ chợt bỏ qua rồi Minh Vương tay. Đi xuống sàng đi, nghe thấy phía sau người than nhẹ một tiếng, lắc đầu chỉnh lý một chút la quần, liền chuẩn bị ly khai, thon dài trắng nõn bàn tay đi bị lây nhiều đóa hồng mai. Dính dính, yêu dị máu tươi nhiễm đỏ bàn tay, Mộ Dung Thính Vũ chuyển con ngươi vừa nhìn, lúc này Minh Vương cái tay kia thượng tay, vốn đã băng bỏ kỹ vết thương, lại lần nữa chảy ra máu đến, xinh đẹp máu tươi nhiễm đỏ vài số. Chảy ra máu nhìn thấy mà giật mình, vốn định đi, thế nhưng chân đi lại không nghe sai khiến đi tới bên giường. Minh Vương thâm thúy con ngươi thoáng qua một mặt vui sướng. Thanh âm trầm thấp kêu lên, Vũ Nhi, Mộ Dung Thính Vũ không nói gì. Một lần nữa vì hắn băng bó trên tay vết thương, nhìn kia huyết nhục mơ hồ vết thương, trong suốt con ngươi run lên, liền lập tức liễm đi, tiếp tục băng bó trên tay vết thương. Mà Minh Vương lúc này liền không ra tiếng, thâm thúy con ngươi nhìn nhất cử nhất động của nàng, băng bỏ kỹ vết thương. Mộ Dung Thính Vũ ánh mắt phức tạp nhìn chén kia đã lãnh dụng thuốc, thúc đẩy chiếc ghế đi ra gian phòng, bầu trời nhìn Mộ Dung Thính Vũ thôi động chiếc ghế ly khai. Trên mặt đã khôi phục thần sắc tĩnh táo, lành lạnh thanh âm mở miệng nói, phu nhân, ta lừa phu nhân là của ta làm. Cùng chủ nhân không có bất cứ quan hệ nào, thế nhưng phu nhân hẳn là cảm nhận được chủ nhân tâm. Chủ nhân từng làm rất nhiều vô pháp vãn hồi nhượng phu nhân chuyện thương tâm. Thế nhưng bây giờ chủ nhân đã vì phu nhân làm quá nhiều nhượng chúng ta chấn động sự tình. Hy vọng phu nhân có thể tha thứ chủ nhân, bầu trời lời nói vẫn chưa ngăn cản Mộ Dung Thính Vũ rời. Đi bóng lưng, bầu trời sốt ruột tiến lên một bước. Thần sắc lo lắng nói, phu nhân, chẳng lẽ ngươi giống như này tuyệt tình sao? Mộ Dung Thính Vũ dừng lại ở nơi đó, ngước mắt nhìn ngăn cản chính mình rời đi bầu trời, lại nhìn mặt trời chiều như lửa bầu trời, thanh âm êm ái chậm rãi chảy ra, yêu cùng hận chỉ ở một ý niệm, hận có lẽ không ở, thế nhưng rất nhiều chuyện nhưng không cách nào quên, ta vô pháp cùng ta kia thái tử trong bụng bảo bảo công đạo. Cái kia còn chưa kịp đặt tên bảo bảo công đạo, còn có Song Nhi. Ngươi có biết còn nhỏ tuổi Song Nhi thừa bị bao nhiêu đại nhân đô chịu không được đau đớn sao? Yêu vô pháp mất đi, như mặt trời chiều ánh nắng chiều bình thường, hồng như lửa, hồng mỹ lệ, thế nhưng lại nháy mắt tức thệ, cho dù ở mỹ lệ cũng sẽ biến mất không phải sao? Mộ Dung Thính Vũ nói xong, liền thôi động xe đẩy chậm rãi ly khai. Nàng tha thứ hắn tất cả, thế nhưng không cách nào làm được đi tiếp thu hắn. Nàng hội sợ, nhìn kia đi xa bóng lưng, bầu trời một trận thở dài, vương thượng chén kia dược đã lãnh rớt thật lâu, mặt trời chiều mơ hồ bóng lưng trong yếu ớt truyền ra những lời này. Nhượng đã cứng ngắc bầu trời, tâm thần vui vẻ, phu nhân, thỉnh thấy rõ ràng tim của mình, rốt cuộc là dạng gì tử. Yêu quá cũng tốt, đau quá cũng tốt, chính là bởi vì có yêu có đau mới là thật yêu, bầu trời thanh âm thật lâu vang vọng ở bên tai của nàng, mơ hồ chuyện cũ, ân oán hóa mây khói, phong hoa tuyết nguyệt hậu, mỏi mắt chờ mong lúc, do dự mãn chi, tình duyên có thể kỳ sinh. Mỹ nhân kiếp thiên thù đem sinh không còn nữa hận, say lòng người trà mỹ hoa, mỹ lệ như lửa, dù cho có vạn bàn nhu tình, chỉ có đau lòng, trong mộng có hoa đã phi hoa, tỉnh lại cánh hoa đã đầy, hoa nở hoa tàn, đồ lưu đầy đất bi thương, khắp bầu trời mưa hoa bay xuống ở của nàng quanh thân. Cuối cùng liền là của nàng một tiếng thở dài, mấy ngày nay tới giờ, ở mộ dung thính vũ chiếu cố hạ, Minh Vương thân thể đã từng bước hồi phục trong, mộ dung thính vũ mỗi ngày đô đi nhìn Minh Vương, mặc dù không nói lời gì, thế nhưng đối với Minh Vương đến nói, nàng bên người đó là lớn nhất ủng hộ, hai người mặc dù không nói lời nào, nhưng là lại cũng rất ăn ý chỉ đạo tâm lý đối phương nghĩ muốn cái gì. Mặc dù ngày ấy bầu trời đang gạt nàng, thế nhưng nàng cũng rõ ràng biết mình tâm là bao nhiêu sợ hãi hắn mất đi. Thế nhưng Sở Ly Ca làm sao bây giờ? 3 năm làm bạn nàng há có thể cô phụ hắn đâu? Mộ Dung Thính Vũ tâm mâu thuẫn mà phức tạp, ngày hôm đó nàng đi Minh Vương chỗ đó, còn chưa đẩy cửa phòng ra, một tiếng thanh âm ôn nhu vang lên, nhượng tay nàng dừng ở giữa không trung. Hàn ca ca, ta có thai, thanh âm ôn nhu xuất từ nữ tử trong miệng. Mộ Dung Thính Vũ tự nhiên biết người nữ kia thanh là ai. Nàng ngừng thở đậu ở chỗ này, ngực hơi thoáng qua một tia chua xót khổ sở. Bên trong gian phòng, vắng vẻ im lặng, bên trong gian phòng rơi vào một mảnh tĩnh mịch. Minh Vương ảo não nhắm nghiền hai mắt con ngươi. Cảm tình thế giới không có lưỡng toàn, chỉ nhu, Vũ Nhi tuyệt đối sẽ không như vậy ủy khuất chính mình. Mà hắn cũng không thể lại như vậy ủy khuất Vũ Nhi. Quan hệ giữa bọn họ thoáng hòa hoãn không ít, thế nhưng bây giờ chỉ nhu có thai. Đều do hắn, ngày ấy say rượu, coi nàng là thành Vũ Nhi. Bây giờ cục diện như thế hắn nên như thế nào thu thập. Quấn quýt tâm dường như một cây mây bình thường, chăm chú lặc chặt hắn, nhượng hắn không thể hô hấp, hít thở không thông tại đây dạng trong không khí. Hàn ca ca, chỉ nhu lại lần nữa nhẹ giọng gọi. Chỉ nhu hảo hảo an thai. Minh Vương thanh âm trầm thấp mệt mỏi truyền đến. Phu nhân, vì sao bất đi vào, ngoài cửa truyền đến bầu trời thanh âm ân y, không cần, mộ dung thính vũ. Nhàn nhạt thanh âm nói. Nói xong, thôi động xe đẩy chậm rãi ly khai, nhìn đầy trời mưa hoa, như vậy cũng tốt, Vũ Nhi, Minh Vương vốn là tái nhợt sắc mặt nghe nói. Trong nháy mắt dường như tơ máu bị trừ hết bình thường. Thân thể nhanh như chớp bình thường rời khỏi phòng, đẩy cửa ra bầu trời chỉ cảm thấy một trận gió thoáng qua. Nhìn bên trong gian phòng chỉ nhu, cùng với vừa vì sao vội vã rời đi mộ dung thính vũ. Còn có vội vã đi Minh Vương, tình yêu là một đạo nan giải bài tập, hơn nữa còn là 3 người tình yêu. Bầu trời thật sâu thở dài một tiếng, Vũ Nhi, Minh Vương ngăn ở mộ dung thính vũ trước mặt. Thần sắc lo lắng nói, thâm thúy con ngươi mang theo một tia sợ hãi. Mộ dung thính vũ ngước mắt nhìn tới rồi Minh Vương, thâm thúy con ngươi tẫn hiển bừa bãi cùng chật vật. Lúc này Minh Vương sợ rằng không bao giờ nữa là ngày xưa cái kia lãnh khóc vô tình Minh Vương Hiên. Viên Minh Hàn, chỉ là vì chữ tình sở nhiễu bình thường nam tử bình thường. Chúc mừng ngươi, lại muốn làm phụ thân, hảo hảo chiếu cố chỉ nhu. Mộ dung thính vũ cay đắng nói, chỉ nhu rốt cuộc đạt được mình muốn hết thảy. Vũ Nhi, ngươi biết ta yêu chính là ngươi. Ta yêu chính là ngươi, Minh Vương đứng ở mộ dung thính vũ trước mặt. Cùng nàng nhìn thẳng gầm rú. Lúc này như vậy mộ dung thính vũ nhượng tim của hắn đang rỉ máu. Vì sao lão thiên hội như vậy? Ở trừng phạt hắn từng làm tất cả sao? Bây giờ giữa bọn họ rốt cuộc có một điểm hòa hoãn. Vì sao còn muốn như vậy? Minh Vương như vậy thống hận chính mình. Yêu cái chữ này, kỳ thực không có bất kỳ phân lượng. Mà trách nhiệm đó là áp ở một người nam nhân trên người trọng lượng, mộ dung thính vũ nhìn Minh. Vương nói, yêu cái chữ này biết bao nhẹ, thế nhưng lại chí mạng nhất, ở vô ý giữa có thể làm cho người sống không bằng chết. Cho nên tốt nhất không muốn đơn giản ở đụng chạm, không như trách nhiệm hai người phân lượng nặng. Vũ Nhi, chẳng lẽ ngươi liền thực sự như vậy tuyệt tình sao? Trong lòng của ngươi một chút cũng không có ta sao? Minh Vương đè nén kích động trong lòng nói. Mộ Dung Thính Vũ nhìn này từng yêu thương sâu sắc nam tử. Yêu bất cực nóng, lại như chảy nhỏ giọt nước chảy bình thường. Thật sâu chiếm cứ nàng tâm nam tử. Đạm nhiên thanh âm mang theo một tia xa cách nói. Tình nếu nước chảy vội vã đi, mang đi bao nhiêu tình lệ, lưu lại phiền muộn nhiều thổn thức. Chuyện xưa không thể truy, yêu được sâu dịch tan nát cõi lòng, tránh bất quá tình hóa lệ, nếu không nghĩ cũng không ký. Nhượng yêu cùng hận thệ như nước, thời gian dũng, nhẹ xúc động, một tia đau lòng, khổ tư niệm, gặp nhau không thể gần nhau, không như quên mất tất cả tình, bất. Vũ Nhi ngươi không thể như vậy tàn nhẫn, Minh Vương lòng đang khấp huyết. Thâm thúy con ngươi tràn đầy đầy đau đớn, tuyệt vọng gầm rú, ngươi muốn nhìn ta đối với ngươi một mảnh tâm sao? Ta cho ngươi xem, chỉ cầu ngươi ở lại bên cạnh ta, Minh Vương nói không biết từ chỗ nào lấy ra một mỏng như cánh ve. Chùy thủ, chợt hướng ngực đâm tới. Bất, không muốn, nhìn máu của hắn ồ ồ chảy ra. Như nhau tính mạng của hắn bình thường, theo máu một chút trôi qua, giờ khắc này, lòng của nàng phảng phất trong nháy mắt rơi vào hầm băng. Toàn thân không ngừng được phát lạnh, sợ hãi như võng bình thường đem nàng bao vây lại. Nàng kinh hoàng nhìn Minh Vương, chắc ngực ra bị hoa mở một dài nhỏ người, lộ ra bên trong màu trắng áo chẽn, nói là bạch y, rất nhanh, liền bị lây nồng đậm diễm lệ hồng sắc. Vô tình thê mỹ huyết hồng. Hơn nữa, này huyết hồng cũng không có một dũng tức dừng ý tứ. Ồ ồ theo kia đạo hiệp tế nước da chung chảy ra. Nhiễm được nước da xung quanh huyền sắc dần dần trở nên càng ngày càng đậm. Càng ngày càng nặng, mà hắn, căn bản vô ý, chỉ là không nhúc nhích ngưng lại ánh mắt của nàng, không muốn. Không muốn, đó là máu xinh đẹp thật sâu chiếu vào nàng trong suốt trong con ngươi. Lúc này xa xa Chỉ Nhu, nhìn một màn này, khóe miệng tràn ra một mặt cười lạnh, biến mất ở trong tầm mắt. Vũ Nhi, ta buông tha tất cả, buông tha hết thảy tất cả, cùng ngươi mặt trời mọc mà tắc mặt trời lặn mà tức được không? Cùng ngươi quá bình thản cuộc sống đơn giản được không? Chúng ta chấp tử tay cùng tử giai lão được không? Chỉ có hai chúng ta hảo, Minh Vương lời lại sâu sâu rung động Mộ Dung Thính Vũ. Hắn vì sao lúc này biết lòng của nàng đang suy nghĩ gì? Biết nàng muốn là cái gì? Nàng cho là hắn chưa bao giờ biết, chưa từng hiểu biết quá đâu. Một phần ỉ lại, một phần tình cảm, sớm đã dưới đáy lòng mọc rễ nảy mầm. Không thể gần nhau, lại không thể tương quên. Có vài người hội vẫn khắc vào trong trí nhớ. Cho dù quên mất thanh âm của hắn, quên mất nụ cười của hắn. Quên mất hắn mặt, thế nhưng mỗi khi nhớ tới hắn lúc cái loại đó cảm thụ là vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Từng qua lại một màn mạc đánh tới, Mộ Dung Thính Vũ tan nát cõi lòng, một giọt lệ, tích ở khóe mắt hắn. Ký ức, trọng điệp đang chéo nhau, không biết là từ, là chậm, không biết là hư, là ảo. Vũ Nhi, hắn ngóng nhìn ánh mắt, ôn nhu mà lâu dài. Chẳng lẽ thật đạt được phong ở trần hoa thơm đã hết cảnh đầu, mới có thể nhìn thấy cuối cùng nghe tiếng trăng sáng, đoàn tụ sum vầy, hắn, khóe mắt một giọt lệ rốt cuộc rơi xuống, giật mình hàn nha sổ điểm, tơ bông vạn đóa, đêm quang vượng, hong gió cuối cùng nhóm đau thương, Mộ Dung Thính Vũ nhìn lúc này Minh Vương, thật sâu thở dài một tiếng, tuấn mỹ dung nhan sớm đã không ở. Toàn thân khí phách mặc dù dư âm, nhưng là lại khôi phục không được từng phong thái. Mộ Dung Thính Vũ đi tới phía trước cửa sổ, suy nghĩ thật lâu, nhắc tới bút, viết xuống kỷ hàng chữ, liền giao cho bầu trời. Bầu trời nhìn tín hàm thượng tên, lành lạnh trong mắt thoáng qua vẻ vui sướng. Cảm ơn phu nhân, trước không cần tạ, ta biết phong thư này có thể hay không khởi tác dụng. Mộ Dung Thính Vũ thở dài một tiếng. Làm như vậy là ở làm khó hắn, thế nhưng bây giờ nàng đã không có bất kỳ biện pháp nào. Bầu trời liền ra roi thúc ngựa tự mình truyền tin mà đi. 7 ngày sau này, cái kia bạch y tao nhã nam tử rốt cuộc xuất hiện ở Mộ Dung Thính Vũ trước mặt. Vũ Vũ Nhi, Sở Ly Ca ôn nhuận ngạch thanh âm như ánh trăng bình thường thoải mái. Thấm nhập trái tim Môn Sơ, Ly Ca, Mộ Dung Thính Vũ trong suốt con ngươi lây dính điệp khắp quang. Vượng, thậm chí say lòng người. Ly Ca ta, Mộ Dung Thính Vũ dù cho có thiên ngôn vạn ngữ lại không biết nói lên từ đâu. Cay đắng tràn đầy đầy trái tim, trong suốt con ngươi thoáng qua tràn đầy mạn áy náy cùng bất đắc dĩ. Nhìn Mộ Dung Thính Vũ lúc này bộ dáng, Sở Ly Ca thanh âm êm ái như nước chảy bình thường chậm rãi chảy ra. Thôi động chiếc ghế ở minh vực trong hành tẩu, mặc cho gió mát thổi lất phất lòng của bọn họ gian. Vũ Nhi, không cần lo lắng, song nhi độc ta đã triệt để giải trừ. Chỉ cần ở trong cốc điều dưỡng một khoảng thời gian, là có thể và bình thường đứa nhỏ như nhau. Mà Thanh Trúc và Tử Trúc ở trong cốc chiếu cố song nhi, Sở Ly Ca ôn nhuận thanh âm bạn này gió mát. Mưa hoa từ từ xẹt qua của nàng bên tai. Song nhi sự tình ta đã không lo lắng. Bởi vì ta tin Ly Ca, Mộ Dung Thính Vũ chuyển con ngươi nhìn Sở Ly Ca nói. Sở Ly Ca ôn nhuận như đầy sao con ngươi doanh nhợt nhạt tiểu ý. Nhìn Mộ Dung Thính Vũ, Ly Ca ta, Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt nhìn Sở Ly Ca. Hết chương.